Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 773, chương 758, phòng ngừa chu đáo. Hàng ổ đều cho ngươi bưng, thần hoàng, liền xem như phóng tới thượng cổ thời đại, cũng chỉ xem như một không rõ ràng xưng hô. Tỷ như nói, chân long đại biểu chính là tất cả chân long chỉnh thể cách gọi khác. Nhưng mỗi một chân long, kỳ thật đều có độc nhất thuộc về mình danh tự. Tỷ như ứng long, nhưng tựa như đúng long tộc, loạn thất bát tao huyết mạch hỗn tạp, các chủng tộc loại dị loại rất rất nhiều. Lấy tới cuối cùng, liền đem chân long cùng long tộc cắt đứt ra. Chân long đúng chân long, long tộc đúng long tộc, phượng hoàng bên này cũng kém không nhiều, thậm chí càng hỗn loạn. Bởi vì có ghi lại càng ít, có phượng hoàng huyết mạch, cũng đều dám gọi phượng hoàng chi danh, nhưng duy chỉ có ban đầu nhất huyết mạch nguồn gốc, được xưng là thần hoàng, địa vị cùng chân long cùng loại, mà hết lần này tới lần khác dựa theo truyền thuyết, tựa hồ tất cả thần hoàng, đều mang điểm niết bàn trùng sinh, dục hỏa trùng sinh loại hình năng lực, cái gọi là thần hoàng huyết mạch. Ban đầu nguồn gốc, đến cùng là đến từ vị nào thần hoàng, hoặc là nói, đến từ cái nào mấy vị thần hoàng, liền triệt để nói không rõ ràng. Vô số năm thời gian truyền thừa, hoàn toàn thành một bút không có cách nào tính toán sổ sách lung tung. Muốn nói một có được thần hoàng huyết mạch ra hỏa, thi giải, lén qua thời gian, đem tự thân hết thảy, đều giấu ở trong huyết mạch truyền tới. Chờ đợi lấy một ngày nào đó thức tỉnh, hoàn toàn một mau bệnh, nói chương chính nghĩa thần hoàng huyết mạch, kỳ thật tựu là tuân mục truyền thừa, cũng một mau bệnh. Bây giờ Tần Dương nói, thần hoàng huyết mạch, cùng tuân mục không có quan hệ gì, còn điểm ra nhạc chạc cái tên này, tuân mục an vị không nổi, đã không chỉ đem hắn quần lót lột, còn có thể có nghiêm trọng hơn hậu quả. Ngươi không có khả năng biết những tin tức này, đều tại vô tận trước tuế nguyệt, liền bị xóa đi, không ai biết, không có người. Trên mặt tuân mục hoảng sợ, khó mà che giấu, hắn đã sợ trong mắt run rẩy, lạnh cả người, cho tới bây giờ, hắn đã không thể không thuyết phục mình. Tần Dương biết cái tên này, chỉ trùng hợp, hắn kỳ thật biết cũng không nhiều. Kỳ thật chỉ tùy tiện đoán một thần hoàng huyết mạch nguồn gốc. Có chút đồ vật, biết đến, cùng thời điểm không biết. Nói ra lời giống vậy, đại biểu ý nghĩa đều hoàn toàn khác biệt. Nếu không biết, nói ra khỏi miệng những lời này. Kỳ thật liền cùng gõ bên trong không? Không có ý nghĩa gì. Nhưng nếu Tần Dương biết một số việc, khi Tần Dương ở chỗ này đọc lên nhạc trạc, dụ kè chờ ó. Hai chữ này thời điểm, không biết biến hóa liền sẽ, không thể ngăn cản bắt đầu. Tần Dương vẻ mặt có chút quái dị, tuân mục đây là choáng váng à, vì sao lại hỏi ra loại này ngốc không sững sờ đăng vấn đề. Ta vì cái gì không có khả năng biết, ngươi có phải hay không ngốc, tiến đến trước đó, không có ở trong thần điện nhìn xem à, thần điện mặc dù trống trải. Rất nhiều đồ vật đều bị tuế nguyệt ma diệt, nhưng vẫn là có chút mất đi lực lượng phù văn loại hình. Vẫn như cũ lưu giữ xuống tới, tại thượng cổ thời đại, phù văn tự là làm phổ thông văn tự dùng. Chuyện như vậy ngươi quên rồi. Lật tay xuất ra một quyển, Tần Dương tùy ý lật đến một tờ trong đó. Trong đó có một cái góc trên cây cột, liền ghi tạc một đầu. Mặc dù không trọn vẹn, nhưng đại khái còn có thể phiên dịch ra đến một bộ phận. Đại khái thượng giảng đích thị nhạc trạc cùng uyên sô, dụ cần chú, cãi nhau, tranh cãi liền giận, đánh một trận, ai cũng không với ai chơi. Nhưng nhạc trạc hai chữ, vẫn là rõ ràng ghi lại, lại thêm cái khác một chút vụn vặt lẻ tẻ còn lưu lại phù văn. Vừa vặn ta cũng hiểu chút loại này phù văn, ấn chứng với nhau phía dưới, phiên dịch ra đến không ít vụn vặt lẻ tẻ đồ vật. nơi này là Nhạc Trạc Thần Điện, không phải rõ ràng viết a, nói. Tần Dương ngữ tốc liền càng ngày càng chậm, bởi vì hắn phát hiện, không chỉ Tuân Mục một mặt ngươi mẹ nó đang đùa ta biểu lộ. Liền bị hắn nắm vuốt Trương Chính Nghĩa, đều cố gắng nghiêng đầu, mắt liếc thấy hắn, mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Tần Dương dừng lại dừng một chút, có chút giật mình nghẹt ngào nở nụ cười. Những ngốc nghếch, vậy mà thật nhìn cũng không nhìn. Người khác xem không hiểu, Tuân Mục cũng xem không hiểu a. Lại tưởng tượng, Tần Dương liền bỗng nhiên minh bạch tại sao. Không phải là thấy cái gì, an toàn báo cho, XX điều khoản, miễn trách tuyên bố, loại hình vừa mảnh vừa dài đồ vật. Trực tiếp kéo đến tận cùng dưới đáy. Trực tiếp điểm, ta đã cẩn thận đọc. Cũng đồng ý trở lên điều khoản. Tranh thủ thời gian vượt qua một bước này. Hay là, đúng tiến vào cái gì tông môn. Đem vừa thối vừa dài môn quy quy tắc chi tiết. Ném đến trong túi chữ vật lạc hôi. Thẳng đến lĩnh phúc lợi địa phương. Hay là, không muốn cho vui khởi động. Trực tiếp đi vào chính đề. Lại phá lại trống trải thần điện, có gì đáng xem, tranh thủ thời gian vượt qua đi làm chính sự, nhìn nhiều hai mắt, cái gì không đều biết, còn có, nơi này còn ghi lại, nghe được Tần Dương những lời này, Tuân Mục lập tức mắt tối sầm lại, lần này thật tâm thái sập, nếu Tần Dương có con đường khác, thậm chí những phương pháp khác, thậm chí suy đoán, đoán được. Hắn đều có thể tiếp nhận. Nhưng hôm nay cái này tính là gì? Tần Dương liền nghênh ngang tiến đến. Cái gọi là rất nhiều năm trước liền đã bị xóa đi danh tự, xóa đi chuyện. Chuyện cho tới bây giờ sớm đã không còn một tơ một hào ghi chép. Nhưng những đồ vật cứ như vậy thoải mái ghi chép tại trên thần điện. Tuân Mục che ngực, trong lồng ngực một trận bị đè nén, một hơi không có đi lên, bị tức mí mắt lật một cái, trực tiếp tức đến ngất đi. Cái này bị tử khí rồi. Tần Dương thu hồi quyển, bĩu môi khinh thường, có cái rắm còn có. Những tin tức kia bên trong có giá trị nhất một đầu. Liền vừa rồi đúng lấy ra nói, còn lại đều chỉ còn lại một chút vụn vặt lẻ tẻ, mất đi lực lượng phù văn. Phù văn dùng để làm tham khảo so sánh còn có chút giá trị, nhưng đơn độc phù văn đã mất đi lực lượng, căn bản là không có cách nào làm tin tức gánh chịu. Tùy tiện phóng đại điểm mà thôi, con hàng này liền không chịu nổi. Cái gì tâm lý tố chất, con người của thượng cổ. Phi, Tần sư huynh, người đem ta buông xuống, ta có thể khống chế lại chính ta. Trương Chính Nghĩa nhỏ giọng hỏi một câu. Tần Dương buông tay ra, đem hắn buông ra, Trương Chính Nghĩa có chút nhẹ nhàng thở ra, trong lòng xúc động, cũng chậm chậm bị áp chế xuống dưới. Tần sư huynh, Nhạc Trạc đúng trên người ngươi thần hoàng huyết mạch tiên tổ. Tần Dương đứng tại tử quang trở ngại bên, ngoài, không có chút nào sốt ruột, chậm rãi cho Trương Chính Nghĩa giải thích, Nhạc Trạc cái tên này. Đã bị xóa đi, nhưng năm đó làm chuyện này người, hẳn là xóa không mất Nhạc Trạc trong thần điện đồ vật. Chỉ có thể dựa vào sức mạnh của tháng năm, đem trong thần điện đồ vật từng chút làm hao mòn hầu như không còn. Nhạc Trạc ngươi khả năng không biết, nhưng mặt khác biệt xưng, ngươi khẳng định biết, Minh Hoàng, Minh Phượng, thậm chí Minh Hoàng, đây đều là có ghi lại đồ vật, những... đều đại biểu cho Nhạc Trạc, Minh Hoàng. Trương Chính Nghĩa có chút mộng, không phải nói Minh Hoàng trước đến giờ không có lưu lại qua huyết mạch a? Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Ta thế nào biết? Vừa rồi ngươi không phải nói trong thần điện đều có kỹ càng ghi chép a? Ngươi có phải hay không cũng choáng váng? Tần Dương phun ra Trương Chính Nghĩa một mặt, thật có như vậy ghi chép tỉ mỉ? Hắn liền sẽ không tại làm chờ. Trương Chính Nghĩa lúng ta lúng túng không nói gì, cũng không dám hỏi. Dù sao hiện tại hắn cảm thấy hắn sư huynh mới vừa nói khẳng định đúng lừa dối Tuân Mục chuyện ma quỷ. Cái gì trong thần điện ghi chép, khẳng định đều là mượn cớ. Trời mới biết Tần Hữu Đức là từ đâu lấy tới những tin tức kia. Tần Dương rơi trên mặt đất, nhìn phía trước cây khô, lẳng lặng chờ lấy. Năm đó đến tột cùng chuyện gì xảy ra, hắn không biết, nhưng trong lòng đối với tình huống trước mắt, cũng có một thứ đại khái suy đoán. Tuân Mục khẳng định đúng hố Yến Tông Chủ. Yến Tông Chủ tiến vào hốc cây, có thể nghịch chuyển thọ nguyên. Hẳn là khẳng định, nhưng tác dụng phụ nhất định đặc biệt lớn. Lớn đến có thể hố chết Yến Tông Chủ tình trạng. Về sau mới phải Tuân Mục mục đích. Trước hắn một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay tư thế. Nói những lời kia, đại khái có thể suy đoán. Hắn vì đền bù thần hoàng huyết mạch thiếu hụt, mà vị kia lão ngân tệ Yến Tông Chủ, nhất định cũng biết chút ít cái gì. Hắn khẳng định cũng không nhỏ nắm chắc, có thể đạt tới chính hắn mục đích. Lại một, Trương Chính Nghĩa tiến vào nơi này, cùng bị hóa điên giống như. Muốn nói trước kia, hắn bị Tuân Mục hố. Đối với giết chết Tuân Mục có chấp niệm thì cũng thôi đi. Lần này rõ ràng không phải đối với Tuân Mục chấp niệm, mà muốn đi vào hốc cây. Hết lần này tới lần khác một thể mà ra Tuân Mục. Nhìn căn bản không có nhận ảnh hưởng gì. Điểm ấy khác biệt, Tần Dương đã sớm chú ý tới. Lại một, hết thảy tất cả, xét đến cùng, đều bởi vì nhạc trạc. Tần Dương cũng sẽ không ngốc đến đem trọng yếu nhất nhân vật không để ý đến. Đừng nói cái gì Minh Hoàng đã sớm biến mất, đã sớm chết chuyện ma quỷ, thân là thần hoàng một trong. Tần Dương cảm thấy, loại này cự lão, không có khả năng cứ như vậy đơn giản hoàn toàn biến mất. Triệt để xong đời, năm đó Ứng Long đều thành bộ kia quỷ bộ dáng, như cũ còn chưa nguội thấu. Thậm chí đến bây giờ, mỗi lần nhìn thấy trên Hắc Ngọc Thần Môn Ứng Long phù điêu, Tần Dương đều tưởng tượng lan man. Có đôi khi Tần Dương đều nghĩ, loại này cự lão, dù là còn lại một cây lông chân, khả năng cũng sẽ không lạnh thấu. Cho nên, tình huống bây giờ, nhất định phải cân nhắc đến nhạc trạc tồn tại, nhất là Trương Chính Nghĩa trong huyết mạch phản sinh chú. Đã có thể tránh cho Tuân Mục khôi phục, vì cái gì không thể để cho nhạc trạc khôi phục rồi? Nhạc trạc rõ ràng so Tuân Mục lợi hại hơn nhiều. So sánh dưới, Tần Dương hiện tại để ý, căn bản không phải Tuân Mục, cũng không phải Yến Tông Chủ, mà chủ nhân nơi này, bây giờ trong truyền thuyết, được xưng là Minh Hoàng nhạc trạc. Tần Dương có chút rũ cụp lấy mí mắt. Bất kể như thế nào, chỉ cần không gây bất lợi cho chính mình, Tần Dương lười nhác quản, thích thế nào đi, nhưng nếu thật có khả năng, nhạc trạc muốn khôi phục, mà lại là tải trên người Trương Chính Nghĩa khôi phục, hay là hy sinh hết Trương Chính Nghĩa, Tần Dương tuyệt không để ý, để vị kia cự lão, tải vừa khôi phục, tiếp tục đi chết, những thượng cổ này đại lão. Tâm đúng một so một bẩn, có một tính một, toàn bộ đều tính cả, hẳn là cũng không tính là khai địa đồ pháo. Tần Dương đều ác ý suy nghĩ, nhạc trạc, khẳng định cũng không phải cái gì tốt đồ vật, cho nên, hiện tại muốn phòng ngừa chu đáo, sớm chuẩn bị sẵn sàng, sớm đoạn mất đường lui, không thể chờ xấu nhất tình huống xuất hiện. Trương sư đệ, Tần sư huynh. Muốn cho ta làm gì? Trương Chính Nghĩa đề mi thuận nhãn bu lại. Hiện tại ngươi còn cảm giác được triệu hoán a? Ân, còn có, nhưng có thể đè ép được. Vậy là tốt rồi. Tần Dương thuận miệng nói một câu. Sau đó nhìn về phía Tuân Mục. A, gia hồn này tỉnh. Trương Chính Nghĩa quay đầu nhìn lại. Tần Dương sau lưng hắn xuất ra một khối bảng đen gạch. Một cục gạch đập vào Trương Chính Nghĩa sầu ót, thoáng chốc ở giữa, máu tươi chảy ròng, Trương Chính Nghĩa mí mắt lật một cái, kêu lên một tiếng đau đớn, trực tiếp đã mất đi ý thức. Tần Dương là Trương Chính Nghĩa cầm máu, kiểm tra một lần, mặc dù ra tay nặng một chút, nhưng lấy Trương Chính Nghĩa thể chất, trong thời gian ngắn khẳng định không chết được. Chỉ cần không chết được, chờ đến chuyện kết thúc, đem hắn mang về, lại đánh chết một lần. Một đầu hảo hán, Trương sư đệ, ngươi cũng đừng trách ta. Ta không trước tiên đem ngươi khống chế lại, chờ sau đó ta muốn làm gì? Ngươi 89/10 biết khống chế không nổi mình, nhất định phải vướng bận. Vạn nhất ta lại thuận tay đem ngươi đánh chết, ngươi không chết oan. Thử nghiệm đem Trương Chính Nghĩa thu nhập trong hải nhãn, là theo sát lấy, lông mày Tần Dương cau lại. Địa phương quỷ quái này, lại còn hạn chế hắn thu vào đi. Chỉ cần suy nghĩ khẽ động, tựa như đúng khẽ động một cái thế giới đồng dạng. Càng nghĩ, lấy ra điểm vật liệu, hiện trường chế tạo một ngụm quan tài kim loại, đem Trương Chính Nghĩa nhốt ở bên trong, lại từng tầng thực hiện phong ấn, đem quan tài phong gắt gao, bảo đảm bên trong Trương Chính Nghĩa tự bảo, quan tài đều có thể kháng một chút. Càng quan trọng hơn, đúng thực hiện các loại phong ấn che đậy cấm chế. Có thể nghĩ tới, toàn bộ cộng vào, xử lý xong, lấy thêm ra các loại vật liệu, tại quan tài xung quanh, bố trí lên các loại có thể nghĩ tới ác độc trận pháp. Triệt để đem phong kín, xong việc, Tần Dương liếc qua tử quang lồng giam bên trong, còn đang hôn mê Tuân Mục, cười lạnh một tiếng, cũng không để ý tới hắn. Trầm ngâm một chút, Tần Dương vẫn là không có lấy ra Hắc Ngọc Thần Môn. Tại cái này cùng thần điện, hoàn toàn khác biệt địa phương quỷ quái, hắn không biết Hắc Ngọc Thần Môn lấy ra, có thể hay không gây nên cái gì khác biến hóa. Dù sao, trên Hắc Ngọc Thần Môn ứng long phù điêu, Tần Dương chưa ngốc đến cho rằng đây chẳng qua là một phù điêu. Nếu Yến Tông chủ tự mình xuất thủ, hắn đúng phải dùng Hắc Ngọc Thần Môn cản, chỉ lưu lại tử quang lồng giam mà thôi, hoàn toàn không cần thiết. Hắn tự thân đã rất mạnh, vừa sải bước ra, trong cơ thể Tần Dương khí huyết liền bắt đầu sôi trào. Trầm giọng hét một tiếng, trực tiếp thôi động đến bá vương tá giáp tầng thứ 5. Tần Dương thân thể đều theo khí huyết phun trào, bỗng nhiên bành trướng một vòng, địa khí thân thể thôi động, thân thể giống như hóa thành đá rắn, lực phòng ngự bạo tăng. Tần Dương chậm rãi duỗi ra một cái tay, chạm đến chết sạch, giao phong kịch liệt, lập tức bắt đầu triển khai. Tràn ngập yên tĩnh lực lượng tử quang, đối với người sống mà nói, chính là đại độc lớn hại chi vật, bị động thần thông cũng theo đó phát động, xung kích đến Tần Dương trên tay tử quang, bị động thần thông hấp thu chuyển hóa, hóa thành bổ khuyết Tần Dương lực lượng của thân thể, lại biến thành một lần nữa chống cự tử quang lực lượng. Lực lượng tiêu hao rất nhiều. Dựa theo bình thường đạo cung tu sĩ lực lượng dự trữ, nhiều nhất 3 hơi, liền sẽ khí mạch suy kiệt. Chẳng qua hắn vẫn có thể gánh vác được, vấn đề không lớn, lần nữa bước ra một bước, đem toàn bộ thân thể đều bao quát tại tử quang bao phủ phía dưới. Tần Dương mặt không thay đổi cất bước hướng về phía trước. 3 bước, vượt qua tử quang quang trụ rơi xuống địa phương. Trên thân sôi trào khí huyết, chậm rãi bình phục, Tần Dương cất bước hướng về phía trước cây khô đi đến. 2-3 bước, tiện tay lật ra tinh lạc trận bàn, ném về phía Tuân Mục. Ngay tại hôn mê Tuân Mục, trên thân linh quang lóe lên, liền muốn né ra, là trận pháp triển khai tốc độ, xa so với hắn trốn càng nhanh. Vầng sáng khuếch tán, Tuân Mục liền bị vầng sáng bao phủ. Mắt thấy liền bị kéo vào trong đại trận. Tần Dương, ngươi dám giết ta, ngươi vĩnh viễn cũng đừng nghĩ biết làm sao rời đi nơi này. Thành thật một chút xem kịch là được. Tần Dương không để ý tới hắn, tự mình đi hướng cây khô. Tần Hữu Đức, ta gõ, nói còn chưa dứt lời, thân hình Tuân Mục liền biến mất ở trong trận. Tinh lạc đại trận đầy đủ vây khốn Tuân Mục. Tần Dương từng bước một đi hướng cây khô, đã xác định nơi này là Nhạc Trạc, cũng chính là Minh Hoàng hang ổ mà Yến Tông chủ tiến vào hốc cây nghịch chuyển thọ nguyên. Cây này tự nhiên cũng không cần nhiều đoán, khẳng định đúng Hắc Ngô Đồng Minh Hoàng cư trú niết bàn chỗ. Nghĩ đến cái này, Tần Dương liền nghĩ đến Tần lão bản, vị kia Tần Dương thấy qua nhất chuyên nghiệp cao đoan nhất quan tài tượng. Lúc ấy đã cảm thấy Tần lão bản thật không đơn giản. Chỉ đúng nhân gia đúng cẩn trọng tay nghề người, mọi người không oán không cừu. Tần Dương cũng không muốn đi nhìn trộm bí mật của người ta. Bây giờ xem ra, vị Tần lão này tấm đâu chỉ không đơn giản, biết đến có hơi nhiều. Vừa vặn lần này quan tài đều sử dụng hết, về sau liền đi cấp cao lộ tuyến, đi Tần lão bản đặt hàng một nhóm quan tài tặng người, cũng coi là cho hắn một món làm ăn lớn, đến lúc đó nhìn xem có thể hay không nghe ngóng đến giờ chuyện khác. Từng bước một đi vào dưới Hắc Ngô Đồng, Tần Dương không có đi hốc cây, mà duỗi ra một cái tay, chậm rãi chạm đến Hắc Ngô Đồng thân cây. Trong nháy mắt, Tần Dương liền cảm giác được, thọ nguyên chính đang nhanh chóng trôi qua, hướng chảy Hắc Ngô Đồng, một hơi liền có một năm thọ nguyên, chảy vào trong Hắc Ngô Đồng. Tần Dương bất vi sở động, điều động chân nguyên tuôn ra, xác nhận Hắc Ngô Đồng đối với chân nguyên không hứng thú. Chân nguyên lập tức phun ra ngoài, theo bàn tay, phi tốc khuếch tán ra. Chân nguyên phi tốc khuếch tán, bao phủ cả cây Hắc Ngô Đồng, là kỹ năng lại không phản ứng. Tần Dương nhìn một chút Hắc Ngô Đồng bộ rễ, trầm ngâm một chút, giơ tay lên, bắt đầu thử nghiệm đi đào mở Hắc Ngô Đồng bộ rễ. Nhưng đại địa lại như huyền thiết, không thể phá vỡ. Tần Dương lại trầm ngâm một chút, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, đưa tay trái ra, bắt đầu hắc du hiển hiện, hắc ảnh tay trái cùng hắn tay trái dung hợp một chỗ, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Cái này tử vong thế giới không phản ứng chút nào, rất hiển nhiên ở chỗ này hắc ảnh tay trái đúng không bị bài xích, nhưng cũng có khả năng là căn bản sẽ không rơi xuống lôi kiếp loại hình đồ vật. Bài xích kết quả sẽ là vô hình đồ vật. Nhưng giờ phút này, Tần Dương cũng không lo được nhiều như vậy. Chỉ cần lần này bất tử, về sau cũng sẽ không lại đến loại này địa phương quỷ quái. Quản thế giới này cao hứng hay là không cao hứng, vận dụng hắc ảnh tay trái, Tần Dương đưa tay đâm vào mặt đất. Lần này, không thể phá vỡ mặt đất, thuận tiện giống như biến thành bình thường bùn đất. Hắn đào lên mặc dù phí sức điểm, nhưng cũng không phải không có cách nào, đào ra một đầu thô to bộ rễ. Tần Dương trực tiếp dắt bộ rễ, trầm giọng hét một tiếng, đem toàn bộ Hắc Ngô Đồng đều kéo hơi chao đảo một cái. Tần Dương cũng mặc kệ, tiếp tục đào, tiếp tục kéo, chủ yếu bộ rễ giữ lại, mảnh điểm chi nhánh bộ rễ bị xé đứt liền đoạn mất. Không quan trọng, Tần Dương cùng như bị điên, từng chút đào mở bộ rễ, đem trọn gốc Hắc Ngô Đồng đều đào lên, đào không ra được liền chặt đứt, hủy đi. Theo thời gian trôi qua, trong thụ động đã bắt đầu hữu thần quang đang nhấp nháy. Tần Dương cũng mặc kệ, tay trái dán Hắc Ngô Đồng thân cây, chân nguyên như là nước chảy tuôn ra, đem trọn gốc Hắc Ngô Đồng đều bao bọc ở bên trong. Tần Dương cảm thụ được chân nguyên lưu động, tự lẩm bẩm, Hắc Ngô Đồng, ngươi cũng đừng trách ta, nếu ta không thể đem ngươi mang đi, ta chỉ có thể hủy ngươi, nếu ta có thể mang đi ngươi, về sau cho ngươi thay cái tốt một chút hoàn cảnh, cái chỗ chết tiệt này, thổ địa cằn cỗi, liền lá cây đều dài không ra ngoài, kỹ năng không có phản ứng. Tần Dương cảm thấy khả năng thất bại, liền muốn chuyển dùng ngũ chỉ bôn lôi chú thời điểm. Chỉ thấy trong thụ động thần quang lóe lên, một vệt thần quang từ bên trong bay ra. Trong nháy mắt, kỹ năng có phản ứng. Trong nháy mắt, Tần Dương phát động kỹ năng, đem chọn gốc hắc ngô đồng luyện hóa. Suy nghĩ khẽ động, to lớn cây khô, phi tốc thu nhỏ, hóa thành nhất tiểu mô hình, rơi vào trong lòng bàn tay Tần Dương. Tần Dương xem như triệt để nhẹ nhàng thở ra. Vì sao kêu phòng ngừa chu đáo? Cái này kêu là phòng ngừa chu đáo. Trực tiếp đoạn mất nhạc trạc đường lui. Còn khôi phục mẹ nó đâu? Hàng ổ đều cho ngươi bưng. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.